Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 516 Hồng Nhạn Truyền Thư Cầu Vé Tháng. Chương 516 Hồng Nhạn Truyền Thư Cầu Vé Tháng. Ngô Đồ Vọng Thư Thân Khải. Vì sư đã đến thiên linh giới, thấy tin tốc hồi, tông chủ thời gian vô nhiều. Thiên Diễn Tông một chúng thái thượng trưởng lão chưa tuyển ra thích hợp người được chọn lãnh tông chủ chi vị, vì sư này ngày qua linh giới, gần nhất lo lắng nhữ chi an nguy. Thứ hai đó là vì thế sự, đại biểu tông chủ thấy chư vị thái thượng trưởng lão, thương nghị hạ nhậm tông chủ người được chọn, nếu vô tình ngoài. Ở người được chọn lạc định phía trước, vi sư sẽ tạm thay tông chủ chi vị, cho đến vi sư hóa thần, nhữ tông chung bạn cũ toàn an. Tiểu võ cùng tử anh tu hành thượng thập phần ổn thỏa, cũng không nhữ năm đó giống nhau kinh thế hãi tục, vi sư thật là yên tâm. Tề Minh quản lý Thiên Khóc Phong, Tề Duyệt tùy này sư xuất môn du lịch, từng người tu hành, cùng thế hệ bên trong. Vân Thường, Cát Ngọc Thiền, Hà Vong Trần đám người sớm chút năm đã thuận lợi kết đan. Duy Tống Chi ngang nhân linh căn tương hướng, kết đan khi hung hiểm dị thường, suýt nữa chết, hạnh đến Thẩm Hoài Hy ngày đó ở Thiên Diễn Tông nội làm khách. Thi triển độc môn y thuật, cứu trở về một cái tánh mạng. Chỉ tiếc, Tống Chi ngang bị thương căn cơ, khủng kết anh vô vọng. Nhưng Tống Chi ngang vẫn chưa tự sa ngã, ngược lại tức giận phấn đấu. Ở tu hành thượng so với nhữ năm đó chỉ có hơn chứ không kém, thường xuyên đem ta không kịp giang nguyệt bạch một phần vạn treo ở bên miệng, lệnh cùng thế hệ đệ tử kêu khổ không ngừng. Theo không kịp, mọi người biết vi sư dục ngày qua linh giới, thác vi sư mang tin với nhữ, cũng không biết tin tức như thế nào tiết lộ. Quy Nguyên Kiếm Tông Trác Thanh Phong thế nhưng chuyên môn chạy một chuyến thác Ngô mang tin, vi sư sẽ ở thiên linh giới chờ nhữ một chút thời gian, vọng sớm ngày gặp mặt, giao phó thư tín, vạn sự bảo trọng. Sư Cửu Xuyên tự tay viết, Nguyệt Bạch Ngô muội thân khải, thấy tin như Ngô, thật là tưởng niệm, ta đã thành công kết anh. Quá trình hung hiểm, cửu tử nhất sinh, may mà tuyệt chỗ phùng sinh, thuận lợi nhịn qua thiên kiếp, lần này độ kiếp, ta mới khắc sâu minh bạch tu ma chi gian, nhân tâm chi ác, ngày đó ta ma anh mới thành lập. Ma khí tiết ra ngoài ngàn dặm, kinh động chung quanh cái gọi là chính đạo tu sĩ, không hỏi nguyên do, liền phải ở ta độ kiếp khi chém giết ta. Lúc đó ta thân thể suy yếu, may mắn bên người mộng ma không tiếc tổn thương tự thân, làm những cái đó chính đạo tu sĩ vây với cảnh trong mơ. Bên ta có thể tắm máu phản sát, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện giờ ta đã đến Bắc Đấu Tinh Minh Diêu Quang giới. Này giới rất tốt, tu sĩ toàn vì kiếm tu, cũng có tu ma kiếm người, tại nơi đây ta rốt cuộc không cần lúc nào cũng che lấp ma tu thân phận. Chỉ cần kiếm trong tay đủ cường, liền có thể tùy ý xuất nhập bất luận cái gì địa phương. Diêu quang giới trung tâm có một tòa kiếm tu thánh địa, vạn dặm phá quân sơn, linh kiếm táng hồn mà. Nghe nói đó là diêu quang giới lịch đại nổi danh kiếm tu tọa hóa nơi. Diêu quang giới tam đại kiếm tông có quy củ, phàm là tam tông kiếm tu, sau khi chết đều phải đem tùy thân bội kiếm để vào phá quân sơn hạc táng kiếm lâm. Lấy cung hậu bối kiếm tu nhập lâm thí luyện, chọn linh kiếm, đến tiền bối truyền thừa. Nghe nói nơi đó hiện giờ đã trở thành kiếm ý biến thành bí cảnh. Mỗi đem linh kiếm tự thành kiếm vực, toàn bộ thượng giới chỉ có này đầy đất. Có thể hội tụ nhiều như vậy bất đồng kiếm ý cùng kiếm đạo, ta đối này tâm sinh hướng tới, dục hướng phá quân sơn tìm tòi, mài giũa tự thân kiếm đạo. Chỉ tiếc ta phi tam tông đệ tử, tưởng nhập phá quân sơn, chỉ có thể thông qua không ngừng khiêu chiến, giao quang kiếm bảng, thượng kiếm tu. Sát nhập nguyên anh kỳ tiền 10 mới có cơ hội, ta kiếm là tuyệt không quay đầu lại chi kiếm. Ta đã quyết định khiêu chiến kiếm bảng, vô luận kết quả như thế nào. Quá trình lại sẽ tao ngộ nhiều ít nhấp nhô cùng thị phi. Ta đều phải dùng hết toàn lực thử một lần. Nếu không cuộc đời này nhất định sẽ hối hận, Cảnh Sơn đã tìm được đạo của hắn. Ta cũng tìm được kế tiếp mục tiêu, như ngươi theo như lời. Từng người nỗ lực, đỉnh núi gặp nhau, nguyện quân hết thảy mạnh khỏe. Chậm đợi tin lành, Nam Chi thư tay, Nguyệt Bạch thân khải, tin đã thu được, ít người nữa liền đi trước Thanh Long giới tìm ngươi, kết anh việc. Tạm thời đừng nóng nảy, chờ ta, Triệu Phất Y nha đầu thúi, ngươi lại làm gì, ngươi từng ngày sao như vậy không ăn phận, Thanh Long giới Tây Hải có phải hay không ngươi tạc, ngươi liền nói có phải hay không ngươi, sư phụ ngươi đều bị ngươi kinh động. Tìm được ta nói mạng ngươi bài nứt ra, như vậy chậc chậc chậc, quả thực liền cùng đã chết nữ nhi cha giống nhau, thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới, đến lúc đó hắn cho ngươi viết thư xác định vững chắc nghiêm. Trang, Cố Tả Hữu mà nói mặt khác, không đề cập tới mạng ngươi bài vỡ vụn hắn lo lắng đến muốn chết sự tình, bất quá cũng là kỳ quái. Ta từ trước tính không ra ngươi mệnh số. Lần này thế nhưng có thể suy tính đến ngươi có một đường sinh cơ. Cũng may mắn là như thế. Bằng không sư phụ ngươi có thể khóc vựng ở ta dưới chân. Ngươi nhưng sớm một chút cho hắn hồi cái. Tin đi, tốt nhất có thể đi thiên linh giới thấy hắn một mặt. Nói tiêu cùng truyền tống lộ tuyến ta viết ở tin sau. Sớm một chút qua đi, bằng không sư phụ ngươi từng ngày ngồi ở kia tâm thần không yên. Mực nước đường nước trà uống, phản ứng đều so ngày thường chậm tam tức, còn như thế nào trở về tạm thay Thiên Diễn Tông tông chủ chức, biết ngươi không đến đại sự là được. Ta uống rượu đi, khác, ta cũng sẽ ở thiên linh giới chờ ngươi, nhớ rõ mang rượu tới, bình thường rượu, lại cho ta chỉnh những cái đó lung tung rối loạn, ta toàn cho ngươi rót hết. Ôn rượu Giang Nguyệt Bạch tồn tại liền chi một tiếng, mọi người đều thực lo lắng ngươi, Lục Nam Chi nói ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không có việc gì, cũng không biết nàng có hay không viết thư nói cho ngươi. Ta đã quyết định lưu tại Thanh Long giới, chính thức bái nhập chân võ tiên tông, ban đầu là muốn bái kinh sở quân nàng cha vi sư. Sau lại muốn chính thức bái tổ sư nhập môn thời điểm. Kinh sở quân thái tổ phụ Nam Cốc đạo quân đột nhiên xuất hiện. Nói hắn hiểu được thiên đạo. Cùng ta có thầy trò chi duyên. Đem ta thu vào hắn môn hạ. Ngươi biết không? Ta lúc này ở chân võ tiên tông bối phận cao đến dọa người. Tông chủ thấy ta cũng phải gọi một tiếng tiểu sư thúc. Nếu là từ trước. Ta cảm thấy ta khả năng sẽ giống Khổng Tước giống nhau. Cái đuôi kiều đến bầu trời đi. Nhưng hôm nay, trong lòng ta thế nhưng không có gì gợn sóng, trừ bỏ nói cho ngươi cùng Lục Nam Chi ở ngoài. Ta cũng không tưởng cùng bất luận kẻ nào chia sẻ chuyện này, kia từng tiếng, tiểu sư thúc, sau. Lưng sở mang trào phúng cùng coi khinh, làm ta cảm thấy áp lực gấp bội. Bọn họ hiện giờ chỉ là ngại với sư phụ ta Nam Cốc đạo quân uy danh. Đối ta vẻ mặt ôn hòa. Cung kính có thêm, trên thực tế, ta biết bọn họ đều xem thường ta, cảm thấy ta là dựa vào kinh sở quân phàn thượng cao chi, ta sẽ chứng minh ta chính mình. Nhưng lần này, ta sẽ không lại giống như từ trước như vậy kêu kêu quát quát. Hô lớn khẩu hiệu, để cho người khác chê cười ta sẽ điệu thấp làm người. Cao điệu làm việc, ta có phải hay không trưởng thành không ít. Cho ngươi viết này phong thư thời điểm, ta đều cảm thấy này đó không giống ta có thể viết ra tới nói. Nhưng là ta lại có loại đây mới là nguyên bản nhất chân thật ta hẳn là có bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch. Từ nay về sau, chúng ta sẽ đi lên bất đồng con đường. Mặc dù quá trình như thế nào gian nan khốn khổ, ta trước sau tin tưởng. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, ngươi đi được mau, liền mau chút đi, không cần vì bất luận kẻ nào lo lắng. Không cần bị bất luận cái gì sự trở ngại, chỉ lo đi phía trước đi, ở đại đạo đỉnh, chờ chúng ta, đúng rồi. Còn có một chuyện, sư phụ ta Nam Cốc đạo quân tính đến kinh sở quân hồn phách trước đây Minh Phủ. Yêu cầu ở Minh Phủ chuộc lại kiếp trước tội nghiệt mới có thể đầu thai. Kiếp sau, nàng nhất định sẽ sống rất tốt. Ngươi có thể không cần vì thế cảm thấy khổ sở, cứ như vậy đi. Mong hồi phục, cảnh sơn kính thượng hết thảy bình an cuốn hôm nay trước hai càng. Ta xử lý hạ việc vặt vãnh, ngày mai bắt đầu thêm càng trả nợ. Tấu chương xong, hết chương.